đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 752. Ta muốn cưới ngươi, góc truyện audio.com. Ta muốn cưới ngươi, đây được xem như cầu hôn sao? Tiểu Hoan Hoan bị sấm sét chết rồi. Ta, thế nhưng Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi là cửu vĩ hồ, ta là người a a. Đây tính cái gì, yêu nhân luyến tình yêu giữa người và yêu, ở đây là ma thú, sao? Nếu bọn họ kết hôn, trở về sau có đứa nhỏ, sẽ là bộ dáng gì nữa? Nửa người nửa yêu sao sao? Tuy rằng Tiểu Hồ Ly thật đáng yêu, nhưng cảm giác cũng quá khủng bố thôi. Tiểu Hoan Hoan vốn là trưởng thành sớm, nếu là đổi thành Tiểu Hài Tử khác khẳng định sẽ không suy tính dài như vậy đâu. Tiểu Hoan Hoan, đây không phải là vấn đề. Vẻ mặt Tiểu Nhạc Nhạc kiên định nhìn Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu. Thế nhưng, không được, ngươi là ma thú của ta. Người cùng ma thú, làm sao có thể? Cảm giác lời này sẽ đả kích đến Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Hoan Hoan vội vàng giải thích nói. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất, nhưng chúng ta có khế ước a. Cái này càng không thành vấn đề, chờ chúng ta lớn một chút, giải trừ thì tốt rồi. Nó nói nhưng là cực kỳ đơn giản. Nhưng, vậy tộc nhân của ngươi sẽ đồng ý sao? Nếu như bé không có nhớ lầm, thời điểm lúc ấy, bọn họ xưng hô Tiểu Nhạc Nhạc là Hồ Vương. Hồ Vương, vương giả của Hồ Ly, bọn họ làm sao có thể cho phép Hồ Vương của bọn họ thú một nữ tử là con người? Ta là Hồ Vương, bọn họ dám phản đối. Ánh mắt Tiểu Nhạc Nhạc mở lớn, bộ dạng này, trái lại nhiều thêm vài phần khí thế. Ta, Tiểu Nhạc Nhạc, chờ ta hỏi mẫu thân một chút được không? Tiểu Hoan Hoan vẫn không làm chủ được như cũ a, việc này. Tựa hồ không nhỏ, được, hỏi Đông Phương Ngữ Hinh thì tốt chút, nhưng Hinh Nhi khẳng định để cho Tiểu Hoan Hoan lớn một chút lại nói, dù sao bé quá nhỏ. Chẳng qua cái này cũng không vướng bận, nó đã cùng Tiểu Hoan Hoan nói tâm ý của bản thân, Tiểu Hoan Hoan đều biết thì tốt rồi. Hiện tại ta liền lo lắng mẫu thân a, Thiên Thương Đảo này, thật sự không được tốt lắm a. Lúc mẫu thân cứu bọn họ nói như thế nào? Thế mà mới có vài ngày a, đã nghĩ phá hư cảm tình phụ mẫu. Mà tuyệt đối không tha cho bọn họ xúc phạm tới mẫu thân. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi nói đại trưởng lão kia nói cái gì a? Lời nói cuối cùng, bé không nghe rõ đâu. Ta cũng không biết a, nhưng mà ta có thể tìm người nhìn đại trưởng lão chút. Tiểu Nhạc Nhạc là có bảo tiêu. Ừ, vậy thì làm phiền ngươi a. Tiểu Nhạc Nhạc không vui chu miệng. Tiểu Hoan Hoan, ngươi còn cùng ta khách khí. Hắc hắc, cùng ngươi tự nhiên không cần, nhưng ngươi tìm người ta tự nhiên muốn khách khí chút a. Nói như vậy còn được thông qua, Tiểu Nhạc Nhạc vừa lòng cười. Tiểu Hoan Hoan, ta sẽ luôn luôn đối với ngươi tốt nhất. Lời này, trái lại Tiểu Hoan Hoan không nghi ngờ, bởi vì Tiểu Nhạc Nhạc luôn luôn đều đối với bé tốt nhất. Nhưng mà, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Hoan Hoan vẫn có chút đỏ mặt như cũ. Hắn nhỏ như vậy, liền biết muốn kết hôn chính mình sao? Thế nhưng hắn, một cái là cửu vĩ hồ, một cái là người, giữa bọn họ. Tiểu Hoan Hoan lại nghĩ tới U Huyền, hắn cũng thật không tồi a, nhưng nếu là bàn về thấu hiểu, trái lại Tiểu Nhạc Nhạc càng tốt hơn. Thế nhưng Tiểu Nhạc Nhạc còn nhỏ a, quên đi, bé còn nhỏ đâu. Chờ lớn một chút, bé sẽ biết chính mình nên tuyển nam nhân dạng gì. Đại trưởng lão, ngươi tìm ta sao? Hai ngày này tâm trạng, góc truyện audio.com. Của Quách Trì Hiểu Hiểu đặc biệt không tồi, tuy rằng ngày đó cùng thiếu đảo chủ cũng không có phát sinh cái gì. Cách chương.